ai bảo hắn tu tiên? Chương 336, Thiên Đình giáo chính thức thành lập. Là có như thế cái kế hoạch đại khái, Đái sư huynh ngươi nghĩ a, gia nhập Thiên Đình giáo chỉ có ta cùng Mạnh Cảnh Chu hai vị thượng cổ thiên tài, có phải hay không lộ ra Thiên Đình giáo vũ trụ, không quá dễ dàng để Cửu U giáo tinh phục a. Lục Dương giảng thuật cử động lần này lý do. Coi như tăng thêm Ngũ trưởng lão, đường đường Thiên Đình giáo chỉ có một vị hợp thể kỳ, cũng nói không đi qua. Tóm lại là muốn tìm mấy cái cao giai tu sĩ mới có thể chống lên Thiên Đình giáo giàn khung, ngươi cũng biết rõ con người của ta tại tu tiên giới người quen biết không nhiều, tính đi tính lại, ta đã cảm thấy tông môn trưởng lão nhóm phù hợp nhất điều kiện này. Mạnh Cảnh Chu nói ra, còn nữa nói, trước lạ sau quen, gạt người một chuyến này, trọng yếu nhất chính là có kinh nghiệm, trưởng lão nhóm đều lừa qua một lần Cửu U giáo, lại lừa gạt một lần cũng không phải việc khó. Đái Bất Phàm trầm mặc một lát, không biết rõ nên nói cái gì, chủ yếu là hắn cảm thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nói rất có đạo lý. Cửu U giáo lại không phải người ngu, diễn viên cũng không thể là như thế mấy cái, tóm lại muốn đổi lấy bên trên. Được chưa, đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng trưởng lão nhóm đều nói một tiếng, bọn hắn nếu là đồng ý ta cũng không thể nói gì hơn. Đái Bất Phàm là thay thế đại trưởng lão quản lý nhiệm vụ đại điện, nhưng chung quy là một tên đệ tử, không làm được trưởng lão nhóm chủ. Tuy nói hắn cảm thấy trưởng lão nhóm sẽ rất cao hứng mới là. Dù sao cũng là khó được hồi hai tập thể lừa gạt Cửu U giáo. Đái Bất Phàm biết rõ lần trước vấn đạo tông cửu tử tập thể hành động, đem Cửu U giáo lừa gạt kém chút phá sản. 900 năm trước trưởng lão nhóm nguyên bản dự định là đem Cửu U giáo tiền lừa sạch, cứ như vậy, Cửu U giáo nội bộ phát sinh mâu thuẫn, tự sụp đổ. Ai ngờ Cửu U giáo sinh mệnh lực ngoan cường quá phận, coi như đem tiền đều lừa gạt đi, còn vẫn tồn tại như cũ. Thiên Môn Phong, nghị sự đại điện. Tám vị trưởng lão cùng vây quanh Lý Hạo Nhiên, giống như là nhìn trân quý động vật đồng dạng. Bọn hắn vừa biết rõ Lý Hạo Nhiên là đời trước Cửu U giáo giáo chủ chuyển thế. Thế gian thế mà thật sự có chuyển thế, mà lại liền phát sinh ở chúng ta Vấn Đạo Tông, thật thần kỳ. Lời nói này đến, chúng ta Vấn Đạo Tông địa linh nhân kiệt, cái gì sẽ không phát sinh? Ta đã sớm nói, tổ sư gia trước đây tuyển cái này địa phương tuyệt đối là chọn đúng, chúng ta Vấn Đạo Tông phong thủy so mặt khác bốn cái tiên môn tốt quá nhiều, ta chuyên môn nghiên cứu qua phong thủy. Lão đại ngươi đừng nói nữa, ngươi nghiên cứu phong thủy đều là như thế nào tuyển phần mộ. Ta còn nghe nói ngươi tại trong quan tài ngủ thời điểm, gặp mấy phát trộm mộ, bọn hắn trông thấy ngươi kém chút không có hù chết, còn tưởng rằng xác chết vùng dậy. Sửa chữa một chút, ta cái này gọi ôm cây đợi thỏ. Đoạn Chi trọng sinh đan, kim đan mượt mà, là nhất phẩm kim đan không khác, nhìn không giống như là Tần Hạo Nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta cũng không nhìn ra có vấn đề gì, đối Lý Sư Điệt, ngươi biết rõ Tần Hạo Nhiên kết chính là cái gì kim đan sao, có khả năng ngươi kim đan cùng Tần Hạo Nhiên kim đan có chỗ liên quan, hắn thông qua loại phương thức này dần dần đồng hóa ngươi, khiến cho ngươi trở thành hắn. Lý Hạo Nhiên chăm chú nghĩ nghĩ, nói, Tần Hạo Nhiên kim đan kêu cái gì ta không biết rõ. Trong ấn tượng chỉ có một đoạn ngắn, là Tần Hạo Nhiên cầm trong tay chiêu hồn phiên, tế ra kim đan, nương theo lấy bách quỷ khóc nỉ non, yêu thú tru lên, thanh thế to lớn, giống như bách quỷ chi vương xuất hành. Tám vị trưởng lão lịch duyệt phong phú, rất nhanh liền đánh giá ra đây là cái gì kim đan. Nghe cái này miêu tả, tự hồ giống như là quỷ khóc sói gào đan, động tĩnh đại năng hù dọa người, cùng có thể tiến hành sóng âm công kích, đi ra ngoài thiếu người thời điểm còn có thể lớn mạnh phô trương. Công năng khá nhiều. Lý Hạo Nhiên hiếu kỳ, đây là mấy phẩm kim đan? Nhị phẩm. Tần Hạo Nhiên kim đan cùng Lý Sư Điệt kim đan cũng vô tướng cùng chỗ, Lý Sư Điệt kim đan nên vô sự. Vân Chi Sư Điệt, ngươi nhìn ra vấn đề gì không có? Một mực trầm mặt Vân Chi nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Vậy liền không thành vấn đề. Chúng trưởng lão nắp hòm kết luận. Đang lúc đám người chuẩn bị tan cuộc lúc, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi đến. Vừa tiến vào nghị sự đại điện, hai người liền có một loại cảm giác hít thở không thông, vô cấu tiên thể Lục trưởng lão ở chỗ này, vừa rồi đám người một mực dùng chính là thần thức giao lưu. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, hai người các ngươi có chuyện gì sao? Ngũ trưởng lão có chút kỳ quái. Lục Dương dùng thần thức truyền âm, là như vậy, chúng ta vì lừa gạt Cửu U giáo, đặc địa thành lập một cái thiên đình giáo. Lục Dương lời ít mà ý nhiều miêu tả chuyện đã xảy ra, Mạnh Cảnh Chu thỉnh thoảng bổ sung. Sự tình chính là như vậy, chúng ta trước mắt nhân thủ không quá đủ, nghĩ mời các vị trưởng lão giả mạo một cái thiên đình giáo hộ pháp. Trầm mặc, thời gian dài trầm mặc. Đang lúc Lục Dương coi là trưởng lão nhóm không đồng ý thời điểm, thần thức giao lưu trở nên ồn ào bắt đầu. Có chơi vui như vậy sự tình, nói sớm a, nói sớm ta liền thay lão ngủ đi. Hạo Nhiên là đồ đệ của ta, đương nhiên là nên ta đi. Vẫn là Lục sư điệt có ý tưởng, trước đây ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này. Thiên đình hộ pháp, cái này nghe so vấn đạo tông trưởng lão có bức cách nhiều. Tính ta một người, lừa gạt cửu u giáo việc này ta nhất am hiểu. Hàng yêu trừ ma chúng ta nghĩa bất dung từ. Lần trước giày vò bất hủ giáo không có gặp phải, lần này cửu u giáo cũng không thể bỏ lỡ. Trưởng lão nhóm đối với chuyện này biểu hiện ra viễn siêu Lục Dương tưởng tượng nhiệt tình, hoặc nhìn như là bọn hắn nhớ tới ngàn năm trước tai họa nhân gian lúc xanh thẳm tuế nguyệt. Lão phu lâu dài cùng mộ địa liên hệ, liền gọi thể U Minh Thiên Vương. Ta canh giữ ở dược viên, đối linh thực nghiên cứu rất sâu, không bằng gọi Bách Dược Thiên Vương. Ta am hiểu luyện thể, Phật quốc những cái kia luyện thành kim cương thể tăng lữ cũng không phải là đối thủ của ta, liền gọi Bất Phá Thiên Vương. Ta là nho tu, liền gọi Hồng Nho Thiên Vương. Lục Dương giúp ta lên tốt, đa bảo Thiên Vương. Ta ngẫm lại, ta người mang vô cấu tiên thể, gọi Vô Trần Thiên Vương. Tịnh Trần Thiên Vương. Vẫn là gọi Vô Cấu Thiên Vương, Tịnh Trần Thiên Vương giống như dễ nghe hơn điểm. Ta nhất am hiểu luyện đan thuật bên trong, khống hỏa cực kỳ trọng yếu, không bằng gọi Kim Viêm Thiên Vương. Lần trước ban đầu chính là ta lừa gạt cửu u giáo, lần này lại đến, thật là duyên phận, ta gọi Nguyên Nhân Thiên Vương. Đáng tiếc chơi vui như vậy sự tình lão cửu không tại. Hắn đang cùng hình bộ thượng thư cùng một chỗ ngồi xổm đại lao đây, xem chừng là đuổi không lên. Lão cửu kêu cái gì Thiên Vương? Phiến kiếm Thiên Vương. Phiến kiếm Thiên Vương đúng sao? Quên trước đây lão cửu mang chúng ta làm giàu tốt thời gian, phải gọi làm giàu Thiên Vương. Lão cửu mỗi ngày ngồi xổm đại lao, không bằng gọi Tí Ngục Thiên Vương. Có thể hay không muốn chút giống thiên đình giáo danh tự? Vậy liền Vạn Kiếm Thiên Vương. Cảm giác cũng không phải rất đúng vị. Trưởng lão nhóm mồm năm miệng mười thảo luận chính mình xưng hào, nhiệt nhiệt nháo nháo. Thảo luận xong chính mình liền bắt đầu quan tâm Bất Ngữ đạo nhân kêu cái gì Thiên Vương. Thừa dịp trưởng lão nhóm thảo luận công phu, Lục Dương lặng lẽ hỏi một mực yên lặng không nói gì Vân Chi. Vân Chi nhíu mày, tự hồ là đang tiến hành nào đó một hạng trọng đại lựa chọn. Đại sư tỷ, ngài là đang suy nghĩ muốn hay không gia nhập thiên đình giáo sao? Đại sư tỷ giáo chủ chi vị cực kỳ trọng yếu. Vân Chi ngẩng đầu, con ngươi hơi sáng, không, ta là đang suy nghĩ sư phụ phải gọi cái gì Thiên Vương. Hắn ăn nói khéo léo, gọi lắm miệng Thiên Vương thế nào. Lục Dương cảm thấy sư phụ nhân duyên vẫn là rất tốt, coi như hắn hãm sâu lao ngục tai ương, cũng vẫn như cũ có nhiều người như vậy quan tâm hắn. Bảy vị sư huynh, một vị sư tỷ, cùng thân yêu đại đồ đệ. Ngắn ngủi mấy phút, sư phụ liền thêm ra đến mấy cái Thiên Vương danh hào, thật hy vọng đem cái này tin tức tốt nói cho hắn biết lão nhân gia. Hắn lão nhân gia đại khái sẽ cao hứng đánh vỡ lồng giam, tự mình cảm tạ các sư huynh sư tỷ quan tâm. Vân Chi hắn liền không cảm tạ, dù sao đánh không lại. Ta cảm thấy sư phụ kêu cái gì Thiên Vương, hẳn là từ chính hắn quyết định, đại sư tỷ ngươi làm thiên đình giáo giáo chủ sao? Vân Chi nghĩ nghĩ, chăm chú nhìn xem Lục Dương hỏi, ngươi mới vừa nói thiên đình chi chủ là Đậu Thiên Tôn, là tiên tử tiền bối sao? Tinh thần không gian bên trong, bất hủ tiên tử hai tay chống nạnh, hăng hái, trưởng lão nhóm ở chỗ này. Nàng không tiện hiện thân, liền cho Vân Chi truyền âm. Đúng nga, nghĩ không ra ta là thiên đình chi chủ đi. Bản tiên thế nhưng là thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, làm một cái thiên đình chi chủ dư xài. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho ta an một cái Vân Thiên Tôn danh hào, để ta làm thiên đình chi chủ. Bất hủ tiên tử bị hù không dám lên tiếng. Nguyên bản Lục Dương là kế hoạch để đại sư tỷ làm thiên đình chi chủ, dù sao đại sư tỷ làm việc tương đương đáng tin cậy. Là bất hủ tiên tử quấy rầy đòi hỏi, mới khiến cho Lục Dương đem Vân Thiên Tôn thay đổi thành Đậu Thiên Tôn. Chuyện này là tuyệt đối không thể nói cho Vân Chi. Thôi được, giáo chủ liền giáo chủ. Vân Chi sảng khoái đáp ứng. Lục Dương trong lòng vui mừng, cái này giáo chủ nhưng so sánh thiên đình chi chủ đáng tin cậy nhiều. Thượng cổ thiên đình chi chủ, thiên đình giáo giáo chủ, chính đại hộ pháp toàn bộ giải quyết, Lục Dương thu hoạch tương đối khá. Chúng trưởng lão nhóm giải tán về sau, còn đang suy nghĩ Bất Ngữ đạo nhân phải gọi cái gì. Lão cửu cải tiến qua lớn nhỏ như ý, tại trên thị trường bán chạy, không bằng gọi Tăng Trường Thiên Vương như thế nào. Danh tự này tốt, ta tặng một phiếu. cũng tặng một phiếu. Bát trưởng lão thì là mặt mày hớn hở hồi ức trước đây lừa gạt cửu u giáo hành động vĩ đại. Thật sự là không nghĩ tới cửu u giáo có tiền như vậy, ta lúc ấy nhìn thấy đều giật mình kêu lên. Ai nói không phải đây, có số tiền này, ta đem toàn thân trên dưới pháp bảo đều đổi một lần, đều là hàng cao đẳng, đến bây giờ dùng đều là một bộ này. Kia thời điểm ta đi đấu giá hội đều tài đại khí thô, chuyên môn chọn áp trục mua, có một lần còn mua đến liền thương hội đều giám định không ra được thần bí vật phẩm. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta phát hiện kia là một trương địa đồ, trên bản đồ ghi lại một chỗ tàng bảo địa, về sau ta tìm tới địa đồ ghi lại vị trí, quả thật tìm được bảo tàng. Ta nói làm sao trước đây mọi người điểm linh thạch đều không khác mấy, kết quả ngươi lúc ấy tiêu tiền so chúng ta đều vung tay quá tráng, hợp lấy ngươi còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyện tốt làm nhiều rồi, vận khí gia thân. Lục Dương nhớ tới mở đại lý sự tình còn không có cùng Bất Hủ giáo các cao tầng nói, liền cùng đại sư tỷ nói một tiếng, tiến về thương nghiệp đường phố quán đồ nướng. Tại quán đồ nướng bên trong, hắn gặp được không nên xuất hiện ở đây người, ngay tại ăn sâu nướng Tần Nghiên Nghiên. Ai, mùi vị kia không bằng ta tại Diên Giang quận ăn vào a, bất quá cũng coi như có thể. Lưu sư phó cùng Cao sư phó còn chưa hề tại chuyên nghiệp lĩnh vực nhận như thế khiêu khích, nghe Tần Nghiên Nghiên nói như vậy, bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng, thế tất yếu nướng ra để Tần Nghiên Nghiên ăn hài lòng sâu nướng. Đại điệt nữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ăn miệng đầy chảy mỡ Tần Nghiên Nghiên ngẩng đầu, bên trong miệng còn nhai lấy sâu nướng, ăn rất thơm, nàng nhai mấy lần, phí sức nuốt, giải thích nói, một cái gọi Chu Lộ Lộ sư tỷ nói thương nghiệp đường phố có một nhà quán đồ nướng, tên tiệm cùng các ngươi tại Diên Giang quận mở cái kia, ta liền muốn nơi này có phải hay không tổng cửa hàng. Hương vị thế nào, liền đến ăn. Lưu sư phó cùng Cao sư phó nhìn thấy Lục Dương, tiêu chuẩn hành lễ, Lục lão bản. Lục Dương giật nảy mình, hắn cái gì thời điểm thành lão bản? Kỳ thật Lưu sư phó cùng Cao sư phó cũng không biết rõ vì cái gì, là Bất Hủ tiên nhân căn dặn bọn hắn, về sau muốn đối Lục Dương lễ tiết chu toàn, muốn cùng đối đãi hắn đồng dạng đối đãi Lục Dương. Dù sao Lục Dương là Bất Hủ một mạch nhị đương gia, địa vị so Bất Hủ tiên nhân còn cao. Lục Dương để Lưu sư phó liên hệ còn tại lò sát sinh Bất Hủ giáo giáo chủ, có chuyện cùng hắn nói. Bọn hắn bảo ngươi lão bản, tiệm này cũng là ngươi mở sao, bọn hắn đều là người nào? Tần Nghiên Nghiên hiếu kỳ hỏi. Xem như ta mở a, thật muốn nói đến, Diên Giang quận nhà kia mới là tổng cửa hàng, nơi này là số một chi nhánh. Cho ngươi sâu nướng Lưu sư phó cùng Cao sư phó đều là Bất Hủ giáo trước phó giáo chủ. Tần Nghiên Nghiên giật mình kêu lên, không nghĩ tới cho mình sâu nướng người lai lịch như thế lớn, tại Vấn Đạo Tông, Bất Hủ giáo trước phó giáo chủ chỉ xứng sâu nướng sao? Một lát tới là Bất Hủ giáo tiền giáo chủ, tại Vấn Đạo Tông mở lò sát sinh, là quán đồ nướng chủ yếu nhà cung cấp hàng. Tần Nghiên Nghiên càng khiếp sợ hơn, phó giáo chủ, Vấn Đạo Tông là đem Bất Hủ giáo bao tròn, đều đưa đến nơi này tiến hành cải tạo lao động. Nàng nhìn về phía Lục Dương ánh mắt là lạ, vì cái gì Bất Hủ giáo trước phó giáo chủ đối ngươi một mực cung kính? Còn có thể tùy thời đem Bất Hủ giáo giáo chủ kêu đến. Coi như Bất Hủ giáo cao tầng biến thành tù nhân, cũng không đến mức đối một tên kim đan kỳ đệ tử thái độ như thế thân mật đi. Hẳn là Lục Dương tại Bất Hủ giáo địa vị cực cao. Tần Nghiên Nghiên cảm giác chính mình trong lúc vô tình phát hiện không thể cho ai biết bí mật lớn. Giáo chủ nghe được Lục Dương đưa tin, phi tốc chạy đến, phía sau hắn còn đi theo ba con nữ quỷ, tương đương nhìn quen mắt. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, các ngươi không nên tại Cổ Hòe trấn sao? Tiểu Thất đứng ra giải thích nói, Mang Chân Quân lo lắng cửu u giáo hướng chúng ta xác minh Lục công tử tình huống, liền làm cho người đem chúng ta đều mang về Vấn Đạo Tông, đi theo tại giáo chủ. Lục Dương phản ứng một cái mới minh bạch Tiểu Thất trong miệng, Mang Chân Quân là ai? Là Đái Bất Phàm Sư Huynh. Đái Bất Phàm Sư Huynh là hợp thể kỳ tu vi, đầy đủ được người xưng hô là Chân Quân. Lục Dương không cảm thấy Đái Bất Phàm rất đặc biệt, thường xuyên nhất kinh nhất xạ, nhưng ở Tiểu Thất ba quỷ trong mắt, Đái Bất Phàm là không thể chạm đến đại năng, muốn tất cung tất kính đối đãi. Chúng ta ngày bình thường tại lò sát sinh cho tạ giáo chủ hỗ trợ, thuận tiện hấp thu súc vật dương khí, duy trì linh hồn ổn định. Giáo chủ biết rõ Lục Dương nhận biết ba con nữ quỷ, đặc địa đem nàng nhóm mang tới, hướng Lục Dương chính chứng minh đối nàng nhóm rất tốt. Nhị đương gia, Bất Hủ tiên nhân hiện thân, thái độ cung kính. Lục Dương nghe được khóe mắt giật một cái, không cần đoán cũng biết rõ là Bất Hủ tiên tử ở sau lưng giở trò. Lục lão bản, ngài có gì chỉ thị? Nguyên bản Lục Dương muốn tìm Bất Hủ Tiên Tử tính sổ sách, giáo chủ đánh gãy Lục Dương mạch suy nghĩ. Chỉ thị nói không nổi, chính là tới nói với các ngươi một tiếng, các ngươi muốn khuếch trương quán đồ nướng kế hoạch vừa rồi tại đại sư tỷ nơi đó thông qua được. Tại nghị sự đại điện giảng đến để cửu u giáo mở quán đồ nướng, đại sư tỷ không có phản bác, nên tính là thông qua được. Vậy thì tốt quá. Bất Hủ giáo cao tầng không nghĩ tới Lục Dương động tác nhanh như vậy. Không chỉ có như thế, ta trả lại cho các ngươi tìm xong gia nhập liên minh thương, bọn hắn toàn quyền phụ trách khuếch trương quán đồ nướng công việc, làm việc tuyệt đối đáng tin. Còn có gia nhập liên minh thương, là ai? Giáo chủ không nghĩ tới Lục Dương tại trong chuyện này để ý như vậy. Cửu U ngoặc giáo. Ai? Ai? Cửu U giáo A, các ngươi không biết sao? Lục Dương hơi kinh ngạc, không minh bạch Bất Hủ giáo cao tầng như thế kinh ngạc. Các ngươi đều ở nơi này bán sâu nướng, cửu U giáo tại ngoại giới mở đại lý không phải chuyện rất bình thường sao? Hợp thể kỳ còn như thế nhất kinh nhất xạ, tâm cảnh tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn A. So sánh với nhau, Đái Bất Phàm sư huynh liền rất ưu tú, hắn khi biết cửu U giáo chuẩn bị mở đại lý thời điểm liền biểu hiện rất tỉnh táo. Cửu U giáo hỏi ta có hay không kiếm tiền đường đi, ta nói nơi này vừa vặn có cái quán đồ nướng hạng mục, cam đoan có thể kiếm tiền, có làm hay không, bọn hắn nói làm. Lục Dương lời ít mà ý nhiều giảng thuật chuyện đã xảy ra. Giáo chủ bọn người còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cửu U giáo phụ trách khuếch trương quán đồ nướng. Cái này giống như là cửu U giáo làm ra sự tình. Mặc dù Lục Dương đem chuyện đã xảy ra nói rất đơn giản, nhưng giáo chủ mấy người cũng không phải người ngu, cho rằng Lục Dương tóm tắt rất nhiều chi tiết. Nhưng lại thế nào tỉnh lược, cửu U giáo giúp Vấn Đạo Tông mở mắt xích quán đồ nướng chuyện này cũng lộ ra một cổ quỷ dị. Hẳn là Lục Dương dùng cái gì hoang ngôn, lừa gạt cửu U giáo. Nhưng cái này cũng nói không thông, cửu U giáo thạch hóa cốt có giám định hoang ngôn bí pháp, vô luận là ai ở trước mặt hắn đều không cách nào nói dối. Nghĩ không minh bạch. Được rồi, nghĩ những thứ này làm cái gì, bọn hắn đều là ma cọp vồ, không có gì truy cầu, quán đồ nướng có thể hưng vượng lên là được. Cửu U giáo hỗ trợ thu xếp quán đồ nướng là chuyện tốt, có thể kéo một cái xuống nước liền kéo một cái xuống nước. Chúng ta hợp tác với cửu U giáo thời điểm, cung cấp hai hạng cực kỳ trọng yếu kỹ thuật ủng hộ, các ngươi làm một lần nữa quán đồ nướng thứ nhất chi nhánh, cũng có tư cách đạt được. Tại Bất Hủ giáo cao tầng chờ đợi ánh mắt bên trong, Lục Dương từ thân phận ngọc bài bên trong lấy ra một cái cùng giá sách tương tự đồ vật. Đây là tự động vỉ nướng, đem mặt xong thịt xiên đặt ở phía trên, liền có thể tự động đồ nướng. Lưu sư phó cùng Cao sư phó đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cảm thấy món pháp bảo này tại khiêu chiến địa vị của bọn hắn. Lục lão bản, tha thứ ta nói thẳng, dùng loại này giá nướng nướng ra tới đồ vật là không có linh hồn, chúng ta không cần loại này đồ vật. Lục Dương tưởng tượng cũng đúng, Lưu sư phó cùng Cao sư phó đều là hợp thể hậu kỳ, đối đồ nướng chưởng khống kỹ xảo tuyệt so sánh bộ pháp khí này muốn cao minh. Mà lại trọng yếu nhất chính là Lưu sư phó cùng Cao sư phó ở chỗ này chỉ có thể làm sâu nướng, tự động vỉ nướng đem bọn hắn thay thế, bọn hắn liền muốn đứng trước thất nghiệp khốn cảnh. Còn có cái này, ba vị thuần dương chân hỏa hỏa chủng. Lục Dương móc ra một cái bình ngọc nhỏ, mở ra miệng bình, một đoàn chập chờn ngọn lửa lơ lửng giữa không trung, nhìn qua thần bí khó lường. Bất Hủ giáo cao tầng cũng không bị gì, tiểu thất các loại ba nữ quỷ nhìn thấy chân hỏa hỏa chủng, có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hỏa chủng bên trong ẩn chứa kim đan kỳ độc thân đại năng thuần dương chân hỏa, trời sinh khắc chế quỷ hồn. Lục Dương cười nói, đây là từ tam vị chân hỏa cùng thuần dương chân hỏa kết hợp sản phẩm, tam vị chân hỏa đối đồ nướng có hiệu quả, có thể cung cấp ba loại hương vị, thuần dương chân hỏa cùng các ngươi biết được thuần dương chân hỏa khác biệt. Ta trong tay cái này một cái thuần dương chân hỏa có tráng dương công hiệu. Thế gian lại có thần kỳ như thế chi vật. Không chỉ là giáo chủ, liền liền Bất Hủ tiên nhân đều lộ ra một bộ hơi kinh ngạc biểu lộ. Bất Hủ tiên nhân có Bất Hủ giáo giáo chúng tất cả mọi người ký ức, dù vậy, hắn đều chưa nghe nói qua tam vị chân hỏa cùng có thể tráng dương thuần dương chân hỏa. Cái này thuần dương chân hỏa, chính là ta một vị bạn tri kỷ hảo hữu, đang đuổi cứu cực gây nên con đường trên phát hiện hỏa diễm. Loại này tinh thần làm ta cực kỳ kính nể. Giáo chủ suy nghĩ, thuần dương chân hỏa tốt tuy tốt, nhưng ở chúng ta Vấn Đạo Tông giống như cũng dùng không lên A. Vấn Đạo Tông từng cái tu vi không thấp, đều không cần tráng dương, mà lại tông môn nội tráng dương dược tài cũng không ít, liền Lục Dương biết đến, nhân sâm qua oa nhân sâm chính là tráng dương thánh vật. Lục Dương tưởng tượng là chuyện như vậy, liền thu hồi ba vị thuần dương chân hỏa hỏa chủng, lật tay lại, phóng thích tam vị chân hỏa. Đây là tam vị chân hỏa hỏa chủng, các ngươi có thể nếm thử một phen, nhìn xem đối đồ nướng phải chăng có hiệu quả. Lưu sư phó nửa tin nửa ngờ tiếp nhận hỏa chủng, thay thế đi thang đá, từ bên cạnh cầm lấy 10 chuỗi đậu da tróc bắt đầu nướng. Nướng da lên khung, tại lưu sư phó thuần thục lực nướng dưới, đậu da mỹ vị đang từ từ lên men. Đều nếm thử. Đậu da đã nướng chín, một người một chuỗi, lưu sư phó ăn một miếng chính mình nướng ra tới đậu da, bỗng nhiên trừng to mắt. Thật đơn giản, nướng đậu da hắn nướng qua không biết bao nhiêu lần, nướng đậu da hương vị hắn không thể quen thuộc hơn được, không nghĩ tới trải qua tam vị chân hỏa ba loại hương vị tam trọng gia trì, giao phó nướng da mà trước ngọt sau cay dày đặc cảm giác. Trực tiếp đem nướng đậu da hương vị tăng lên một cái cấp độ. Đây cũng không phải là dùng kỹ thuật có thể bù đắp chênh lệch. Thần kỳ như thế. Trách không được Tần Nghiên Nghiên một mực đối bọn hắn sâu nướng không hài lòng, nguyên nhân ở chỗ này. Bọn hắn khổ tâm nghiên cứu sâu nướng mấy tháng, không thế mà còn không bằng một tên kim đan kỳ tu sĩ nghiên cứu thấu triệt. Việc này về sau, nhất định phải bế quan tu hành, tranh thủ đối đồ nướng chi đạo có cảm ngộ mới. Vậy cái này đoàn hỏa chủng liền để cho các ngươi. Lưu sư phó cùng cao sư phó như nhặt được chí bảo. Còn có đại điệt nữ, ngươi ly khai bách luyện phong thời điểm cùng người nói qua không có. Giống như không có. Vậy ngươi tốt nhất bây giờ đi về. Ngũ trưởng lão cùng lý sư đệ trở lại bách luyện phong về sau ngươi không tại sẽ rất sốt ruột. Bọn hắn sẽ quên có ngươi người này. Ta cái này trở về. Lục Dương duỗi lưng một cái, cảm thấy mình làm chuyện tốt. Kỳ thật Tần Nghiên Nghiên không thấy ngũ trưởng lão cùng Lý Hạo Nhiên làm sao lại quên nàng, thậm chí vừa vặn tương phản, bọn hắn sẽ tìm kiếm khắp nơi Tần Nghiên Nghiên. Bất quá nói như vậy sẽ để cho Tần Nghiên Nghiên cảm thấy rất buồn nôn, thôi được rồi. Hắn chậm chậm rãi hướng đi tàng kinh các. Ngươi đi tàng kinh các làm cái gì? Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử uể oải nằm ở trên giường, hai cước thẳng tắp hướng lên, trắng nõn ngón chân khẽ động, sau đó hai cước một nghiêng, toàn bộ thân thể ngã xuống giường. Ngươi có cái gì sẽ không bản tiên có thể dạy ngươi? Tục biên công pháp của ta, Minh Tâm Kiến Tính Quyết là chính mình biên, bất quá trước đây kiến thức có hạn, chỉ biên đến trúc cơ kỳ, hiện tại ta đều kim đan. Công pháp cùng không tiến bộ dương, chỉ có thể ở tàng kinh các tìm xem linh cảm, nhìn xem đằng sau làm sao tu luyện. Ngươi niên kỹ nhẹ nhàng còn có thể biên soạn công pháp. Bất Hủ tiên tử chấn kinh, liền xem như chỉ biên đến trúc cơ kỳ cũng vô cùng ghê gớm. Sao có thể a, ta biên tốt về sau đại sư tỷ cho ta sửa lại một bộ phận. Bất Hủ tiên tử vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, ta đã nói rồi, ta trúc cơ kỳ thời điểm đều làm không được chính mình viết công pháp, ngươi còn có thể làm được. Vân Chi nha đầu kia cho ngươi sửa lại bao nhiêu? Lục Dương do dự một cái, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật. Liền bảo lưu lại cái công pháp danh tự. Bất Hủ tiên tử. Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp để Vân Chi nha đầu kia cho ngươi tục biên công pháp. Làm người muốn độc lập, sao có thể khắp nơi ỷ lại đại sư tỷ? Nói không chừng ta cái này chính quay về biên soạn công pháp liền có thể tại đại sư tỷ nơi đó thông qua đâu. Lục Dương đối với mình tràn ngập lòng tin. Bất Hủ tiên tử trầm mặc không nói, cảm thấy Lục Dương lòng tin khả năng bắt nguồn từ vô địch đan. Loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là không muốn nói với hắn. Kỳ thật không trách Lục Dương vô năng, thật sự là lấy trúc cơ kỳ tu vi biên soạn công pháp quá mức ép buộc, lịch duyệt, kinh nghiệm đều thiếu nợ thiếu, như thế nào biên soạn công pháp. Đừng nói chính Lục Dương làm không được, liền liền Bất Hủ tiên tử cũng làm không được. Đi tại tàng kinh các trên đường, Lục Dương nói chuyện phiếm nói, tiên tử ngươi trước đây tu luyện chính là công pháp gì? Huyền Cực Công, một bản rất phổ thông công pháp, bất quá rất thích hợp ngay lúc đó ta là dựa vào cái này môn công pháp tu luyện tới độ kiếp kỳ, sau đó ta phát hiện cái này môn công pháp có cực hạn, không cách nào thành tiên, liền có điều đốn ngộ, tìm hiểu ra Bất Hủ tiên công, thay đàn đổi dây, thay đổi công pháp, chứng đạo thành tiên. Chờ ngươi đến độ kiếp kỳ liền sẽ phát hiện, bất kỳ cái gì công pháp cực hạn đều là độ kiếp kỳ. Dù sao sinh linh cực hạn chính là độ kiếp kỳ, thành tiên là hành vi nghịch thiên, chỉ có đột phá cực hạn mới có thể thành tiên, cho nên dĩ vãng công pháp đều là không thể dùng, muốn chứng đạo thành tiên, chỉ có chính mình y theo tự thân cảm ngộ. Cùng căn cứ tự thân tình huống, lượng thân định chế một bộ công pháp. Ta là như thế, Cửu Trọng Tiên, Ứng Thiên Tiên bốn người bọn họ cũng là như thế. Bất quá ta viết công pháp gặp phải khó khăn, tốc độ so bọn hắn chậm điểm, là cái cuối cùng thành tiên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho công pháp của mình đặt tên gọi Vô Địch Tiên Công. Lục Dương nhỏ giọng nhã rảnh. Bất Hủ Tiên Tử vung tay lên, biểu tình hiện rất đại khí, vậy không được, đây là Ứng Thiên Tiên Công pháp, ta không thể chiếm người ta vị trí. Lục Dương. Ứng Thiên Tiên ngươi chuyện gì xảy ra? Bị Bất Hủ Tiên Tử đồng hóa sao? Hắn phát hiện so với cửu trọng tiên, hỗn độn nhất khí lưỡng nghi tứ tượng lục hợp bát hoang cửu địa thập thiên duy ngã độc tôn tiên công, cùng Ứng Thiên Tiên, Vô Địch Tiên Công, lại là Bất Hủ Tiên Tử công pháp danh tự nhất đứng đắn. Đương nhiên, cũng có thể là Bất Hủ Tiên Tử không có văn hóa gì, nghĩ đến chính mình chứng bất hủ đạo quả, liền cho nàng công pháp đặt tên Bất Hủ Tiên Công. Kỳ Lân Tiên Công pháp kêu cái gì? Canh Vô Địch Tiên Công. Kỳ thật ta cũng nghĩ gọi cái tên này, thế nhưng Kỳ Lân Tiên cao hơn một bậc, cũng chiếm cứ tên của ta. Cân nhắc đến Kỳ Lân Tiên cùng Ứng Thiên Tiên thường xuyên tranh luận ai mới cùng lão thiên gia quan hệ mật thiết nhất, hắn cho công pháp lên cái tên này cũng là có lý có cứ. Lục Dương tận lực cho Kỳ Lân Tiên tròn đi qua. Tuế Nguyệt Tiên công pháp kêu cái gì? Tuyên Cổ Trường Thanh Công. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, không hổ là lớn tuổi nhất Tuế Nguyệt Tiên, cái này đặt tên trình độ liền so Bất Hủ Tiên Tử bốn người bọn họ mù chữ mạnh hơn nhiều. Bất Hủ Tiên Tử gật gù đắc ý, ta cảm thấy Tuế Nguyệt Tiên đặt tên kém cỏi nhất, nghe cùng nát đường cái công pháp đồng dạng. Lúc ấy độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ bọn hắn tu luyện công pháp đều gọi cái gì Bất Tử Bất Diệt Kinh, Thiên Diễn Đạo Phổ, Ngũ Hành Luân Chuyển Công. Tuế Nguyệt Tiên công pháp đặt ở bên trong không chút nào thu hút, nào giống tiên nhân công pháp. Lục Dương trong lòng tự nhủ, hợp lấy bốn người các ngươi đặt tên trình độ nát, còn muốn kéo người ta Tuế Nguyệt Tiên cùng một chỗ xuống nước. Các loại, Ứng Thiên Tiên là cái thích sĩ diện tiên nhân, làm sao lại lên loại này danh tự? Ứng Thiên Tiên công pháp còn có cái khác danh tự sao? Có a, hắn đối ngoại thẳng mình công pháp gọi Tiên Thiên Vô Cực Tiên Công. Lục Dương một bên thu hoạch thượng cổ bí văn, vừa đi tiến tàng kinh các. Tiến vào tàng kinh các chuyện thứ nhất, chính là tìm tới quyển kia ghi lại các sư huynh sư tỷ kết đan kinh nghiệm thư tịch. Là thời điểm đem chính mình kim đan lấp đi lên. Lục Dương, Vô Địch Đan, nhất phẩm kim đan, tu luyện đan này người, có thể phân rõ mạnh yếu, trong lòng từ dâng lên vô địch ý niệm, cảm thấy mình nhưng đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, vô địch tại thiên hạ. Nguyên bản Lục Dương muốn nghe tin Bất Hủ Tiên Tử sàm ngôn, thêm vào một câu này kim đan quả thật thiên hạ đệ nhất kim đan, nhưng nghĩ lại, đại sư tỷ kim đan ngay tại phía trước nhất, vẫn là thôi đi. Phương pháp tu luyện, vượt cấp khiêu chiến, bách chiến bất bại, tạo ra vô địch chi thế, dựa thế mà lên, ngưng tụ đan điền chi khí, mới có thể thành đan. Chú ý hạng mục một trong, vượt cấp khiêu chiến là đi lên một cấp khiêu chiến, không phải hướng xuống một cấp khiêu chiến. Chú ý hạng mục thứ hai, này kim đan khả năng dẫn đến mù quáng tự tin. Chú ý hạng mục chi 3, kim đan danh tự chỉ cung cấp tham khảo, lấy thực chiến hiệu quả là chuẩn. Xong. Lục Dương hài lòng khép sách lại. Nhìn xem kim đan kỳ công pháp. Lục Dương đi đến lầu 2. Lầu 1 trưng bày là dân gian thư tịch, cùng các đại công pháp luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ bộ phận. Công pháp đến tiếp sau bộ phận tại lầu 2, lầu 2 là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ công pháp. Hồng Trần Thiên Công, thân ở Hồng Trần. Lòng đang tịnh thổ. Chỉ có tại trong hồng trần trầm luân, thể nghiệm nhân gian khó khăn, thất tình lục dục, sau đó đại triệt đại ngộ, mới có thể toái đan thành anh. Nghĩ không ra thứ nhất vốn là quyển công pháp này. Ngươi xem qua. Bất Hủ Tiên Tử thời đại còn không có gì hồng trần tu, tỷ thế tu thuyết pháp. Đại sư tỷ cùng ta nói qua chuyện này, trước kia đại hạ đầu đường không phải có rất nhiều lão khất cái sao, rất nhiều tu luyện quyển công pháp này tu sĩ liền giả mạo lão khất cái. Xen lẫn trong đó, dù sao làm ăn mày là thể nghiệm nhân gian khó khăn hiệu suất cao nhất phương pháp. Trước kia, bây giờ không phải là dạng này sao? Bất Hủ Tiên Tử chú ý tới mấu chốt trong đó từ. Lục Dương liếc mắt, theo đại hạ vương triều phát triển, đề cao lương thực sản lượng, kiến tạo phúc lợi cơ cấu, đã không có tên ăn mày, hiện tại trên đường lão khất cái đều là kim đan kỳ. Ta xem chừng qua không được bao lâu, đám này kim đan kỳ liền nên đổi một loại phương thức thể nghiệm hồng trần. Đại sư tỷ còn nói triều đình chuẩn bị mở mấy cái quặng mỏ, để nhóm này kim đan kỳ đi bên trong đào quáng. Bất Hủ Tiên Tử, chấm chấm. Bách Hoa Công, mỗi một cái giai đoạn thu thập 33 đóa khác biệt chủng loại trân quý đóa hoa, chờ đến kim đan kỳ đại viên mãn thời điểm, đem 99 loại trân quý đóa hoa kết hợp một đóa hoa cốt đóa, chờ đến nụ hoa nở rộ thời điểm, chính là toái đan thành anh thời điểm, rất nhiều nữ tu đều ưa thích cái này môn công pháp, vào tay đơn giản. Rất có mỹ cảm. Bất quá theo cái này môn công pháp thịnh hành, trong đó mấy loại trân quý đóa hoa bị hái gần như diệt tuyệt, chỉ có một người nắm trong tay sau cùng mấy đóa hoa, hắn cử hành đấu giá hội, đem cuối cùng mấy đóa hoa bán ra giá trên trời. Lại qua một đoạn thời gian, hắn còn nói trong tay còn có mấy đóa hoa, còn muốn đấu giá. Lại qua một đoạn thời gian lại là dạng này. Những người sau này mới biết rõ, quyển công pháp này chính là hắn viết, hắn sớm đem mấy loại đóa hoa thu sạch tập bắt đầu, thường cách một đoạn thời gian phóng xuất mấy đóa, vì chính là kiếm tiền. Kiếm đạo chân giải, đây là sư phụ tu luyện công pháp, cùng luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, chỉ cần không ngừng tham ngộ kiếm đạo, tu luyện liền không tồn tại cái gì bình cảnh, là thích hợp nhất chúng ta kiếm linh căn một mạch công pháp. Trước đây ta nghĩ trực tiếp tu luyện cái này môn công pháp tới, đáng tiếc là quyển công pháp này thế gian chỉ có thể có một người tu luyện, sư phụ tu luyện, ta liền không thể tu luyện. Bất Hủ tiên tử như có điều suy nghĩ, lấy nàng đối Bất Ngữ đạo nhân nắm giữ kiếm đạo quan sát, không quá giống là bị ngăn ở độ kiếp kỳ ngưỡng cửa người đây này. Vấn Đạo Tông tàng kinh các cấp giữ công pháp số lượng, so Đại Hạ Vương Triều Hoàng Cung bên trong còn nhiều hơn. Từ xưa đến nay các loại công pháp, lịch đại sư môn trưởng bối viết công pháp, đều cất giữ trong tàng kinh các. Ở chỗ này, Lục Dương còn tìm đến Mạnh Cảnh Chu tu luyện thuần dương công pháp. Cùng Lục Dương so sánh, Mạnh Cảnh Chu công pháp liền đơn giản rất nhiều, lịch đại đơn thân linh căn tiền bối đã vì hắn làm nền tốt khang trang đại đạo, chỉ cần hắn dọc theo con đường này đi, điểm cuối cùng chính là huy hoàng độ kiếp kỳ. Bất quá Lục Dương không biết rõ Mạnh Cảnh Chu đánh vỡ đơn thân linh căn các tiền bối hạng cuối, khai sáng ra song đan thân linh căn. Các tiền bối vì hắn trải tốt đường còn có thể hay không đi? Làm sao mỏng như vậy? Lục Dương buồn bực, hắn trong tay là thuần dương công pháp, kim đan, nguyên anh hai cái đại cảnh giới phương thức tu luyện, coi như tiếng nói tinh luyện, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, cũng không đến mức mỏng như vậy a. Hắn lật ra công pháp, trong sách chỉ có một câu. Cố lên, đừng phá đồng tử thân, tu hành mới là vừa mới bắt đầu. Lục Dương, chấm chấm. Xác thực. Đơn thân linh căn không thiếu tu luyện tới hợp thể kỳ thậm chí độ kiếp kỳ, cùng hai cái này đại cảnh giới đơn thân linh căn tiền bối so sánh, kim đan kỳ vừa cất bước. Hợp lấy các ngươi đơn thân linh căn một mạch là chỉ cần một mực không phá đồng tử thân, liền có thể một mực tu luyện đúng không? Lục Dương nghe nói có một vị đơn thân linh căn tiền bối, tốn sức thiên tân vạn khổ tu luyện tới độ kiếp kỳ, trắng trợn chúc mừng, đem đế thành thanh lâu đều bao hết xuống tới, phóng túng ròng rã một tháng. Lấy sức một mình kéo cao đế đô thanh lâu tiêu phí ngưỡng cửa. Cái gọi là trả thù tính tiêu phí, chính là như thế. Đơn thân linh căn cùng Phật môn còn không đồng dạng. Phật môn chú ý chính là tiêu trừ dục vọng, mỹ nữ đều là hồng phấn khô lâu, xem qua vân yên, không đáng lưu luyến. Đơn thân linh căn thì là không cách nào tiêu trừ loại dục vọng này, thậm chí loại dục vọng này sẽ theo cảnh giới tăng trưởng mà tăng trưởng, đối mặt loại này tình huống, bọn hắn chỉ có thể khắc chế, chịu đựng. Nhẫn đến cực hạn, đem hồng phấn khô lâu nhìn thành mỹ nữ cũng có chút ít khả năng. Lục Dương còn tìm đến một bản tương đối công pháp đặc thù, tế thân pháp, tên như ý nghĩa, là hiến tế công pháp của mình, công pháp đến từ vạn vật khởi nguyên từ tự nhiên, cuối cùng lại phải thuộc về tại tự nhiên tư tưởng. Đã bọn hắn đều bắt nguồn từ tự nhiên, vì sao không đem chính mình quy về tự nhiên? Tu luyện cái này môn công pháp, nhất định phải hiến tế thân thể một bộ phận, dùng cái này đổi lấy cường đại tu hành thiên phú cùng cảnh giới tăng lên. Là cho nên tu luyện cái này môn công pháp người, thường thường mắc mù miệng câm, đem thân thể làm không trọn vẹn không chịu nổi, thậm chí, thân thể đều nhanh thành hiến tế thành xác rỗng. Công pháp có chút cực đoan, nhưng vẫn chưa tới ma đạo trình độ. Lục Dương có một vị sư huynh tu luyện chính là cái này môn công pháp. Luyện khí kỳ thời điểm hiến tế ruột thừa, trúc cơ kỳ thời điểm hiến tế mỡ, kim đan kỳ thời điểm hiến tế tóc, nguyên anh kỳ thời điểm hiến tế thị lực, trước mắt là cái đeo kính mắt cận thị. Vạn vật khởi nguyên từ tự nhiên, cuối cùng lại phải thuộc về tại tự nhiên, rất quen thuộc thuyết pháp. Tuế Nguyệt Tiên đã nói với ta lời tương tự, hắn nói với ta sự vật có hưng thịnh thời điểm, cũng có suy vong thời điểm, hưng thịnh cùng suy vong đối với tự nhiên đều chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ có bắt chước tự nhiên, phản phát quy chân, mới có thể bảo trì vĩnh hằng cường đại. Tuế Nguyệt Tiên giải quyết bối rối ta thật lâu vấn đề, ta biểu lộ cảm xúc, viết xuống Bất Hủ Tiên Công, chứng đạo thành tiên. Tiên tử ngươi như thế thông minh, còn có vấn đề có thể bối rối đến ngươi. Bất Hủ Tiên Tử nghe được Lục Dương như thế khen chính mình, vui vẻ ra mặt, nhưng nghĩ lại, cảm thấy muốn tại Lục Dương trước mặt muốn thận trọng, không thể tùy tiện khen hai câu liền cao hứng, liền hé miệng mỉm cười, nói. Cho dù bản tiên tài tình vạn cổ duy nhất, Ứng Thiên Tiên bọn hắn cũng không sánh bằng ta, nhưng ở thành tiên trước mặt ta còn là gặp phải khó khăn. Lục Dương gật gật đầu, thành tiên là tu hành giả trọng điểm, Bất Hủ Tiên Tử ở phương diện này gặp được khó khăn cũng là tình có thể hiểu, là như thế nào kết đạo quả sao? Là kết loại kia đạo quả. Lục Dương, chấm chấm. Lúc ấy bản tiên có rất nhiều loại lựa chọn, Ứng Thiên Tiên loại kia ứng kiếp đạo quả ta cũng có thể kết, hay là thông hiểu không gian huyền diệu hư không đạo quả, cùng Tuế Nguyệt Tiên tương tự Quan Âm đạo quả, nhưng ta đối với mấy cái này đạo quả cũng không quá hài lòng, cảm thấy những này đạo quả hiển không ra bản tiên trình độ. Nguyên bản dựa theo bản tiên tiến triển, là cái thứ nhất thành tiên, cửu trọng tiên cùng Tuế Nguyệt Tiên đều muốn lùi ra sau, thế nhưng bản tiên ban đầu ở lựa chọn đạo quả lúc gặp phải khó khăn, chưa nghĩ ra hẳn là kết loại kia đạo quả. Trở ngại như thế một cái, thật, liền một cái. Bất Hủ Tiên Tử dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay một cái, cường điệu thời gian rất ngắn. Lục Dương cũng không biết rõ nàng trong miệng một cái là bao lâu, là mấy ngày mấy tháng, vẫn là mấy năm. Lấy Bất Hủ Tiên Tử dám nói chính mình chỉ có 16 tuổi đến xem, Lục Dương đối nàng thời gian quan độc tràn ngập không tín nhiệm. Sau đó Cửu Trọng Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên bọn hắn liền lần lượt thành tiên, đem ta để qua đằng sau. Nói tới chỗ này thời điểm, Bất Hủ Tiên Tử nhíu lại cái mũi, rất bất mãn Cửu Trọng Tiên hành vi của bọn hắn. Chờ đến cái cuối cùng Kỳ Lân Tiên thành tiên, Tuế Nguyệt Tiên nói với ta kia một phen, ta được gợi ý lớn, cuối cùng kết để bọn hắn đều hâm mộ Bất Hủ đạo quả. Bất Hủ Tiên Tử dương dương đắc ý nói, cái này thế nhưng là nàng cho rằng làm kiêu ngạo đạo quả. Vì cảm tạ Tuế Nguyệt Tiên dẫn dắt, nàng đặc địa làm một cái bàn thức ăn ngon mời Tuế Nguyệt Tiên ăn, cảm động Tuế Nguyệt Tiên khóc ròng ròng, nói cái gì hối hận không trước đây. Lục Dương như có điều suy nghĩ, Tuế Nguyệt Tiên nói lời giấu giếm huyền cơ, chỉ bất quá hắn hiện tại cảnh giới thấp, ngộ không ra huyền diệu trong đó. Loại này ẩn tàng huyền diệu nếu là mượn người khác miệng ngay thẳng nói ra, hiệu quả sẽ đánh lớn chiết khấu. Hắn ghi lại Tuế Nguyệt Tiên câu nói này, tiếp tục nghiên cứu công pháp. Tàng kinh các ngoại trừ trên thị trường thường gặp công pháp, còn có một số cùng trên thị trường hơi có khác biệt công pháp. Những công pháp này bắt nguồn từ Lục Dương các sư huynh sư tỷ. Các sư huynh sư tỷ mặc dù làm không được viết lên công pháp, nhưng ở vốn có trên cơ sở tiến hành sáng tạo cái mới vẫn là không có vấn đề. Tỷ như Lục Dương ngay tại học tập bản này Đại Nhật Pháp Thân Công, tham ngộ mặt trời, cảm thụ ẩn chứa trong đó uy lực, có thể ngưng tụ thiêu cháy tất cả Đại Nhật Pháp Thân. Tại Bạch Thiên thời điểm, Đại Nhật Pháp Thân uy lực đạt đến đỉnh phong, chờ đến mặt trời dập tắt, màn đêm buông xuống, Đại Nhật Pháp Thân uy lực sẽ có suy giảm. Người sư tỷ này đem công pháp làm sơ sửa chữa, viết một bản Thái Âm Pháp Thân Công, tham ngộ ánh trăng, ngưng tụ ôn nhu như nước, có cực mạnh sức khôi phục Thái Âm Pháp Thân. Càng quan trọng hơn là hai loại công pháp có thể kim dung, có thể tại Đại Nhật Pháp Thân cùng Thái Âm Pháp Thân ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, ban ngày thi triển Đại Nhật Pháp Thân, ban đêm thi triển Thái Âm Pháp Thân. Cái này còn chỉ là kim đan kỳ, Nguyên Anh kỳ mới có thể tu luyện tầng thứ nhất. Các loại tu luyện tới tầng thứ hai, liền có thể đồng thời triệu hoán Đại Nhật Pháp Thân, Thái Âm Pháp Thân, danh xưng Nhật Nguyệt Đồng Huy, uy lực gấp bội. Tu luyện tới tầng thứ ba, Đại Nhật Pháp Thân cùng Thái Âm Pháp Thân hợp làm một thể, ngưng tụ mới Pháp Thân, Thái Cực Hóa Đạo, gồm cả hai loại Pháp Thân ưu thế, công thủ gồm nhiều mặt. Lục Dương bị cái này một công pháp hấp dẫn, cảm thấy công pháp này hảo hảo kinh khủng. Hắn tại Tàng Kinh Các tầng thứ nhất thời điểm nhìn thấy một môn Quan Nhật Công, công pháp cuối cùng viết, chờ tu luyện tới Kim Đan Kỳ, liền có thể đi lầu 2 học tập Quan Nhật Công, đến tiếp sau dính liền công pháp Đại Nhật Pháp Thân Công cùng Thái Âm Pháp Thân Công. Khi thời điểm hắn không nghĩ tới đến tiếp sau dính liền công pháp sẽ như vậy dữ dội. Sáng tạo cái này môn công pháp sư tỷ thật là lợi hại, là ai? Lục Dương xem xét tác giả, Vân Chi. Hắn ngẩng đầu, phát hiện chính mình bất tri bất giác ở giữa đi tới trong truyền thuyết Vân Chi Khu. Lục Dương đối đại sư tỷ biên soạn công pháp đã nghe danh từ lâu, cái này thế nhưng là để Vấn Đạo Tông đặc biệt mở ra một cái khu vực, chuyên môn tất đặc tồn tại. Thế nhưng Tàng Kinh Các tầng thứ nhất công pháp cấp quá thấp, trước đây hắn vẫn luôn không có cơ hội nhìn. Hôm nay rốt cục nhìn thấy. Ta đã nói rồi, các ngươi Vấn Đạo Tông đệ tử lại thế nào thiên tài, cũng không thể tùy tiện liền biên soạn ra cái này các loại cấp bậc công pháp. Bất Hủ Tiên Tử bừng tỉnh đại ngộ, còn tưởng rằng vấn đạo tông thiên tài còn khoa trương đến loại trình độ này, Thái Âm Pháp Thân Công đều nhanh gặp phải nàng biên soạn công pháp. Lời nói này đến, đại sư tỷ cũng là chúng ta vấn đạo tông đệ tử. Lục Dương Cường điệu nói, làm ưu tú nhất đái bất phàm, Quý Hồng Văn hai vị sư huynh còn tại đuổi theo trưởng lão nhóm bộ pháp lúc, cùng thời đại đại sư tỷ đã đem trưởng lão nhóm để qua sau lưng. Đây chính là chênh lệch. Trước mặt trên giá sách trưng bày rực rỡ muôn màu công pháp, đều là đại sư tỷ tại vốn có trên cơ sở sửa chữa, hoặc là trực tiếp biên soạn công pháp. Ha ha, làm sao, bị Vân Chi biên soạn công pháp số lượng hù dọa. Một đạo tang thương tiếng cười tại Lục Dương vang lên bên tai. Lục Dương quay đầu, phát hiện một vị còng xuống lão giả đứng tại bên cạnh hắn, nhìn cũng không lạ thường địa phương. Xin hỏi ngài là... Bất quá là cái tương đối thanh nhàn lão đầu, bây giờ nhìn thủ tàng kinh các đuổi thời gian, ngươi gọi ta lão đào là được. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV nào dám thật gọi đối phương lão đào, hắn âm thầm suy đoán, đối phương hoặc là trưởng lão một đời, hoặc là sư công một đời, cân nhắc đến tàng kinh các tính đặc thù, sư công một đời khả năng lớn hơn. Xin hỏi đào lão có gì chỉ giáo? Nói không nổi cái gì chỉ giáo, có Vân Chi dạy bảo ngươi, ta một giới lão đầu tử có thể chỉ điểm ngươi cái gì? Chính là nhìn ngươi lại tới đây, nhớ tới khi còn bé Vân Chi. Khi còn bé Vân Chi, Lục Dương bị khơi gợi lên hào hứng, liền học tập công pháp hứng thú đều bị đè xuống. Bất Hủ Tiên Tử càng là đằng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, tràn đầy phấn khởi các loại đào lão kể chuyện xưa. Vân Chi vừa bị sư phụ ngươi mang vào tông môn thời điểm còn không cao, đại khái cứ như vậy cao đi. Đào lão tại ngực vị trí khoa tay một cái, thân thể của hắn còng xuống, vốn là thấp bé, mà kia thời điểm Vân Chi mới đến hắn ngực. Nàng trầm mặc ít nói, lạnh băng băng, cũng không biết rõ là trời sinh tính cách như thế, vẫn là nàng tại bí cảnh sinh hoạt nguyên nhân. Bất quá nàng đi vào tàng kinh các về sau, biểu lộ rõ ràng sinh động bắt đầu. Nha đầu kia thời điểm còn quá nhỏ, không tới tu luyện tuổi tác, sư phụ ngươi liền để nàng tại tàng kinh các tùy tiện nhìn xem, đánh trước hạ cơ sở. Nha đầu kia tại tàng kinh các liền một lòng một dạ nhìn công pháp, một bên nhìn một bên nhíu mày. Lúc ấy ta nhìn nha đầu kia phấn điêu ngọc trác, thật đáng yêu, liền đi qua hỏi nàng, là có cái gì không hiểu địa phương sao, có không hiểu địa phương có thể hỏi ta, ta có thể giải đáp. Nàng mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng, biểu môi nói những công pháp này viết không tốt, ta hỏi nàng nơi đó không tốt, nàng đem đầu dao cùng trống lúc lắc, nói nhìn không ra, bất quá chỉ là cảm thấy viết không tốt. Những công pháp này cố nhiên có thiếu hụt, nhưng hoàn toàn không phải một cái tiểu nữ hài có thể nhìn ra được. Ta cười ha ha một tiếng, lơ đễnh, còn tưởng rằng nha đầu kia là cảm thấy công pháp tối nghĩa khó hiểu, nàng xem không hiểu, mới mạnh miệng nói viết không tốt. Ai có thể nghĩ tới a, vừa mới qua đi bao lâu, nha đầu kia liền đã trưởng thành đến bất luận kẻ nào đều truy không lên trình độ, nàng đối công pháp càng là có một phen giải thích của mình. Đào lão cảm khái ngàn vạn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước đây tiểu nữ hài kia sẽ tu luyện tới loại độ cao này. Hảo hảo tu luyện, nói không chừng ngươi cũng có siêu việt Vân Chi kia một ngày. Đào lão vỗ vỗ Lục Dương bả vai, đối hắn ủy thác trách nhiệm. Cố gắng. Lục Dương phấn khởi, bắt đầu học tập đại sư tỷ biên soạn công pháp. Phần Thiên Nhiên Huyết Công, một bản dấu ở cổ đại động thiên công pháp. Tu tiên giả thường thường có viễn siêu phàm nhân thọ nguyên, tu tiên là trường sinh, cái này môn công pháp lại phương pháp trái ngược, thông qua thiêu đốt thọ nguyên đột phá cảnh giới, từ đó thực hiện nhanh chóng tăng trưởng tu vi hiệu quả. Thời khắc mấu chốt, còn có thể lâm thời thiêu đốt thọ nguyên, tăng lên chiến lực. Nhiệm vụ đại điện quy định, mỗi vị đệ tử hàng năm nhất định phải hoàn thành hai nhiệm vụ. Đại sư tỷ vì hoàn thành nhiệm vụ, láo xưng chính mình đi qua cổ đại động thiên, phát hiện bản này phần Thiên Nhiên Huyết Công, kỳ thực quyển công pháp này là nàng một mình sáng tạo. Bởi vì đại sư tỷ chỗ biết đến tin tức không được đầy đủ, chỉ biết rõ đây là một bản thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy chiến lực công pháp. Tại đại sư tỷ phiên bản công pháp bên trong, đem thiêu đốt tuổi thọ của mình, biến thành thiêu đốt người khác thọ nguyên. Trong lúc chiến đấu thông qua cưỡng chế thiêu đốt người khác thọ nguyên, làm đối phương thu hoạch được chiến lực mạnh mẽ, cũng thêm nhanh già yếu, đối phương cường đại chiến lực còn chưa kịp phát huy, liền già yếu mà chết. Hỗn độn hóa thiên kinh, Thanh Minh phái trấn phái công pháp, chưa từng truyền ra ngoài. Tu luyện đến đại thành, miệng phun hỗn độn sương mù không thể xua tan, ánh mắt, thần thức đồng đều không cách nào dò xét, tu luyện bản công pháp người, nhưng tại trong sương mù tự do hành động, đánh lén trong sương mù đối thủ. Đại sư tỷ láo xưng tiến về Thanh Minh phái học tập, cũng tập được Thanh Minh phái trấn phái công pháp Hỗn Độn Hóa Thiên Kinh, cũng đem chính mình biên soạn Hỗn Độn Hóa Thiên Kinh nộp lên nhiệm vụ đại điện. Công pháp này tu luyện đến đại thành, hình thành hỗn độn lĩnh vực, trấn áp vạn đạo, vạn pháp tại hỗn độn trong lĩnh vực mất đi hiệu lực, trong lĩnh vực hết thảy sinh linh đều sinh không nổi lòng phản kháng, càng có một tia xác suất tu được hỗn độn đạo thể. Trước mắt Thanh Minh phái đã xem trấn phái công pháp thay đổi thành đại sư tỷ phiên bản. Lục Dương càng xem càng cảm thấy tê cả da đầu, hắn có thể siêu việt đại sư tỷ liền có quỷ. Bất quá tin tức tốt là trở lên công pháp không phải đại sư tỷ Kim Đan kỳ viết, Lục Dương còn có cơ hội. Lục Dương không suy nghĩ thêm nữa ngoại giới như thế nào, dần dần đắm chìm trong các loại công pháp bên trong, đại sư tỷ, sư môn trưởng bối, thị trường lưu truyền. Hắn đi phỏng đoán công pháp biên soạn người tâm lý, viết một bước này đột nhiên dụng ý, nhìn như si như say, quên đi hết thảy. Nhoáng một cái hơn nửa tháng đi qua, Lục Dương từ các loại công pháp bên trong tỉnh lại, chợt nhớ tới hắn là đến viết tiếp công pháp. Bắt đầu viết. Lục Dương gãi gãi sau đầu não trước. Hắn nhìn nhiều như vậy công pháp, đầy bụng kinh luân, cảm thấy mình tại công pháp một đường trên rất có triển vọng. Khi hắn nâng bút bắt đầu viết thời điểm mới phát hiện, không biết rõ hẳn là viết như thế nào. Rõ ràng nhìn công pháp thời điểm cảm thấy đều học xong a. Lục Dương kiên trì bắt đầu viết, Bất Hủ tiên tử ngay tại một bên nhìn xem, một câu đều không nói. Cái này thời điểm mở miệng nhắc nhở, ngược lại là hại Lục Dương. Lục Dương khổ tư minh tưởng nửa ngày, rốt cục có ý nghĩ, viết viết tiếp công pháp của mình. Chính là như vậy. Hắn ý văn chảy ra, phi tốc hạ bút, bút tẩu long xà. Hơn nửa tháng công pháp không có uổng phí nhìn, hắn cảm giác mình đã dung hội quán thông, cũng ở đây trên cơ sở tiến hành sáng tạo cái mới, trong lòng có liên tục không ngừng ý nghĩ rơi xuống trên giấy. Đúng, phía dưới hẳn là như thế viết. Hắn hiện tại chỉ hận chính mình viết chữ quá chậm, cùng không lên tư duy biến hóa. Hai ngày đi qua, Minh Tâm Kiến Tính Quyết, Kim Đan Thiên viết xong, hắn lại xóa sửa chữa đổi, làm công pháp càng thêm tinh luyện, dùng từ càng thêm chuẩn xác. Đại công cáo thành. Hắn lúc này ly khai Tàng Kinh Các, tiến về Thiên Môn Phong, đem xong bản thảo giao cho đại sư tỷ. Đại sư tỷ chăm chú lật ra một lần, khẽ vuốt cằm, khen ngợi nói. Không tệ, lần này chỉ có 8 thành nội dung cần ta hơi cải biến. Khi biết được chính mình nhọc nhằn khổ sở viết ra đồ vật, bị đại sư tỷ khẳng định 2 thành, Lục Dương là tương đương vui vẻ. Khó được bị đại sư tỷ khẳng định một lần, cho dù là 2 thành, cũng là đáng quý thành quả, đây là một cái tốt bắt đầu. So với một lần trước viết bị toàn bộ phủ định mạnh hơn nhiều. Không uổng công hắn mất ăn mất ngủ tại Tàng Kinh Các khổ học hơn nửa tháng, lại vào đầu bứt tai viết hơn 2 ngày. Lần này bị đại sư tỷ khẳng định 2 thành, lần sau bị đại sư tỷ khẳng định 4 thành, qua không được bao lâu, hắn liền có thể viết ra cùng đại sư tỷ trình độ tương đương công pháp. Tiền đồ một mảnh quang minh a. Đang lúc Lục Dương nghĩ thận trọng biểu thị chính mình còn cần cố gắng nhiều hơn thời điểm, chỉ nghe thấy đại sư tỷ tiếp tục nói ra. Còn lại 2 thành nội dung ngươi trích dẫn chính là do ta viết câu, ta liền không thay đổi. Lục Dương, chấm chấm. Đại sư tỷ ngài lần sau nói chuyện thời điểm có thể đừng thở mạnh sao? Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử cười ngửa tới ngửa lui, vui trên giường lăn lộn, nước mắt đều bật cười. Gặp tiểu sư đệ mắt trần có thể thấy thất lạc, Vân Chi lên tiếng trấn an nói, rất không tệ, tối thiểu nhất ngươi có thể chính xác trích dẫn do ta viết câu. Lục Dương cũng không cảm thấy chính mình có được an ủi đến. Vân Chi gặp tiểu sư đệ vẫn như cũ thất lạc, ý thức được chính mình có lẽ cũng không vừa hin an ủi người. Nghĩ trước đây năm đại tiên môn giao đấu lúc, nàng đánh bại tất cả đối thủ, trở thành hoàn toàn xứng đáng thứ một tên, năm đại tiên môn môn chủ nhóm vì gõ nàng, để nàng không nên kiêu ngạo tự mãn, lợi dụng chỉ điểm một hai danh nghĩa hướng nàng xuất thủ. Kết quả không cần nhiều lời, bị chỉ điểm chính là năm đại tiên môn môn chủ, bọn hắn bị Vân Chi đánh hoa rơi nước chảy. Môn chủ nhóm cảm thấy bị một cái hậu bối đánh bại, trên mặt khó coi, càng nhiều thì là phiền muộn. Vân Chi gặp bọn hắn sầu não uất ức, liền trấn an bọn hắn, nói ta chỉ là cảnh giới cao hơn các ngươi một chút, nếu như ta ép đến cùng các ngươi tương đồng cảnh giới, liền làm không được một chiêu đánh bại các ngươi. Môn chủ nhóm sắc mặt so vừa rồi càng khó coi hơn. Bất Ngữ đạo nhân gặp môn chủ nhóm kinh ngạc, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Làm Vân Chi sư phụ, hắn tự nhiên biết rõ hảo đồ đệ tu vi, đây tuyệt đối là không thể chiến thắng, ai đi lên cũng là thua. Môn chủ nhóm nhìn Hầm Hầm Bất Ngữ đạo nhân, đánh không lại đồ đệ, còn không đánh lại sư phụ. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, đánh đau Bất Ngữ đạo nhân. Nếu là đơn đấu, Bất Ngữ đạo nhân không sợ bất luận kẻ nào, nhưng có thể quần ẩu ai cùng hắn đơn đấu. Tiên môn thi đấu lấy Bất Ngữ đạo nhân bị thương từng đống kết thúc. Người đối công pháp lý giải còn không rõ ràng, cho nên không thể tránh khỏi đi bắt chước những người khác công pháp, mà những người khác kỳ thật đối công pháp lý giải cũng không đủ thấu triệt, bọn hắn tự cho là đã hiểu hết thảy, kỳ thật vẫn là cái hiểu cái không trạng thái. Tu luyện mới bắt đầu ta cũng đã nói, minh tâm kiến tính quyết, chủ đề là ngươi nghĩ ra được, chọn rất tốt. Tu sĩ không chỉ có muốn chú trọng cảnh giới, còn muốn chú trọng tâm cảnh, đến kim đan kỳ, liền có khả năng gặp được tâm ma kiếp, đây là tu sĩ một cửa ải đại nạn. Ma từ sinh lòng, công tâm là thượng sách, khó lòng phòng bị, không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ kẹt tại cửa ải này, tu vi đình trệ. Vì sao có tâm ma? Bởi vì trong lòng không có một cái nào minh xác cân nhắc tiêu chuẩn, đối mặt lựa chọn tình thế khó xử, lựa chọn bên trái, lại đang nghĩ bên phải như thế nào như thế nào. Bạn gái cùng mẫu thân đồng thời lạc hà, khó mà lựa chọn cứu ai, chính là không có rõ ràng cân nhắc tiêu chuẩn nguyên nhân, chờ ngươi cứu được mẫu thân về sau, bạn gái chết chìm, ngươi liền sẽ hối hận, như vậy liền thành tâm ma kiếp tài liệu. Tu luyện minh tâm kiến tính quyết sẽ để cho ngươi rõ ràng bản tâm, không nhận tâm ma kiếp bối rối. Trước đó Vân Chi chỉ nói Lục Dương công pháp lựa chọn tốt, cũng không nói rõ nguyên nhân, bây giờ nhìn Lục Dương kim đan đã thành, đặt ở ngoại giới là không tầm thường tồn tại, liền hướng hắn tiết lộ ý nghĩ của mình. Bất Hủ tiên tử nghe được cái đề tài này, cũng cho Lục Dương giảng giải, nói lời ít mà ý nhiều, nói đơn giản chính là ngươi phải có một viên khỏe mạnh tích cực hướng lên tâm. Ngươi nếu là không tim không phổi, ở đâu ra tâm ma kiếp? Lục Dương yên lặng nhìn xem Bất Hủ tiên tử, trong lòng tự nhủ ta nhìn ngài cũng không giống là có tâm ma bộ dáng. Ta cho ngươi sửa lại công pháp, đổi tốt nói với ngươi một tiếng. Đại sư tỷ lưu lại một câu nói như vậy, quay người đi vào động phủ. Đại sư tỷ sau khi đi, Khôi Lỗi thò đầu ra, nhìn từ trên xuống dưới Lục Dương, lắc đầu, tự hồ đối với Lục Dương tiến độ tu luyện không hài lòng lắm. Ha ha, lại là ngươi. Khôi Lỗi là Lục Dương trên con đường tu hành không thể thiếu tồn tại, từ tu hành mới bắt đầu, Khôi Lỗi liền tiếp vào đại sư tỷ mệnh lệnh, thúc giục Lục Dương tu hành tiến độ, trận kia Lục Dương ban ngày thụ Khôi Lỗi tàn phá, ban đêm đều tại làm ác mộng mộng mộng gặp đậu hủ thiên tôn, qua tương đương đau khổ. Trước kia Lục Dương là trúc cơ kỳ, đối Khôi Lỗi thúc thủ vô sách, bây giờ hắn đã là kim đan kỳ đại năng, có thể lực chiến nguyên anh kỳ, tại ngoại giới đều có thể làm thế gia lão tổ, bị người cung phụng. Lục Dương biết rõ Khôi Lỗi là có thể nói chuyện, Khôi Lỗi không nói lời nào là bởi vì nó coi nhẹ tại nói chuyện với mình. Ta đã xưa đâu bằng nay, nhìn ta hôm nay liền đánh bại ngươi. Lục Dương chiến ý chính nồng, cảm thấy mình thiên hạ vô địch, chỉ là Khôi Lỗi trở tay có thể bại. Khôi Lỗi khiêu khích ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Lục Dương tới. Đang lúc Lục Dương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, vô địch đang đưa ra cảnh cáo. Đây là ngươi không cách nào chiến thắng đối thủ, vì bảo trì tỷ số thắng, có thể lựa chọn chạy trốn hoặc tự sát. Lục Dương, chấm chấm. Tiên tử ngươi đây rốt cuộc là cái gì vô địch đan, ta từ khi kết đan về sau, liền vô dụng nó chiến thắng qua một lần đối thủ. Lục Dương kết đan đến nay duy nhất một trận thắng lợi, là cùng Đào Yêu Diệp chiến đấu, lần kia vô địch đan cho hắn đề nghị là sử dụng Lục Thị La Hán quyền. Bất Hủ tiên tử buông tay, cái này không thể trách ta, nghĩ trước đây ta được sự giúp đỡ của vô địch đan, trúc cơ, kim đan tùy tiện đánh, bao quát ứng thiên tiên ở bên trong, ai cũng đánh không lại ta. Nào giống ngươi dạng này, gặp không phải hợp thể kỳ, chính là của ngươi các sư huynh sư tỷ. Lục Dương cảm thấy mình tại siêu cấp đại tông môn cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nếu là đặt ở phổ thông tông môn, các sư huynh sư tỷ ỷ thế hiếp người, chế giễu Lục Dương không có nền móng, xuất thân không tốt, Lục Dương liền có thể tại trước mắt bao người, lấy kim đan sơ kỳ tu vi, chiến thắng kim đan hậu kỳ sư huynh sư tỷ, gây nên tông môn trưởng lão, tông chủ oanh động, ra mặt muốn để Lục Dương trở thành hạch tâm đệ tử. Nhưng ở Vấn Đạo Tông là không thể nào phát sinh sự tình. Bất Hủ tiên tử có chuyện không có nói cho Lục Dương, mới vừa rồi là vô địch đang cho Lục Dương mang tới tự tin, để hắn cho là mình có thể chiến thắng Khôi Lỗi, mà vô địch đang lại cho Lục Dương cảnh cáo hắn đánh không lại Khôi Lỗi. Chính phủ tác dụng triệt tiêu, cũng không tính là gì đại sự. Bất Hủ Tiên Tử tự lẩm bẩm. Khôi Lỗi gặp Lục Dương không tiếp thụ khiêu khích, liền chủ động xuất kích, Lục Dương xoay người chạy. Mình biết rõ đánh không lại, đồ đần mới cùng ngươi giao thủ. Cũng không biết rõ Khôi Lỗi là cái gì đẳng cấp, tốc độ vừa vặn nhanh hơn Lục Dương trên một bậc, Lục Dương liều mạng chạy trốn cũng không chạy nổi Khôi Lỗi. Đang lúc Lục Dương muốn từ bỏ lúc, Vô Địch đang điên cuồng xoay tròn, điều động Lục Dương linh lực, Lục Dương bước đi như bay, tốc độ nhấc lên nhắc lại. Không phải, ngươi cái này Vô Địch đang chiến đấu thời điểm không dùng được, làm sao chạy trốn thời điểm linh như vậy? Được sự giúp đỡ của Vô Địch đang, Lục Dương thuận lợi từ Khôi Lỗi trong tay đào tấu. Làm Lục Dương phóng ra Thiên Môn Phong một khắc, Khôi Lỗi đình chỉ truy tung, đứng tại cách đó không xa nhìn qua Lục Dương dần dần từng bước đi đến. May mắn Khôi Lỗi không thể xuống núi. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn đã sớm phát hiện Khôi Lỗi là có phạm vi hoạt động, không cách nào ly khai Thiên Môn Phong. Lục sư huynh, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, là Thiên Môn Phong có cái gì nguy hiểm không? Đào Yêu Diệp thanh âm sau lưng Lục Dương vang lên. Thiên Môn Phong có đại sư tỷ tại, còn có thể gặp nguy hiểm. Không, không có gì, chính là rất lâu không có chạy bộ, linh lợi chân. Lục Dương sao có thể nói là có Khôi Lỗi đuổi theo hắn đánh, nói ra mất mặt. Hiện tại có chuyện gì sao, ta gần nhất đối huyền thuật có mới ý nghĩ, muốn tìm ngươi giao lưu một cái. Lục Dương nghĩ nghĩ, hiện tại xác thực không có chuyện gì, tốt, Di Vô Trần Phong. Tại Di Vô Trần Phong trên đường, Lục Dương thuận miệng hỏi, sư muội đối huyền thuật có cái gì mới ý nghĩ? Là lần trước ngươi, Mạnh sư huynh, mang sư đệ ba người hợp thể thời điểm cho ta ý nghĩ, các ngươi ba người tự nguyện tiếp nhận ta huyền thuật, ta liền suy nghĩ, huyền thuật có thế hay không dùng tại chiến đấu bên ngoài địa phương. Như thể cái có ý tứ mạch suy nghĩ, nói tiếp. Thi triển huyền thuật, lớn nhất chỗ khó ở chỗ đế đối phương trầm luân tại huyền thuật bên trong, kia chúng ta vì cái gì không trái lại nghĩ, có hay không để đối phương tự nguyện. Trầm luân huyền thuật tình huống. Lục Dương như có điều suy nghĩ, trước đó không có nghĩ qua vấn đề này, hắn cảm giác ẩn ẩn bắt lấy đào sư muội muốn biểu đạt ý tứ. Hắn thuận đào yêu diệt mạch suy nghĩ tự nguyện trầm luân huyền thuật muốn thỏa mãn hai điều kiện, một cái là an toàn, một cái là dễ chịu. An toàn bảo đảm dây không phải là chiến đấu bên trong sử dụng thủ đoạn, là cơ sở nhất cam đoan, để chịu là để đối phương tự nguyện tiếp nhận huyền thuật tiền đề. Huyền thuật đặc thù là để cho người ta thân lâm kỹ cảnh. Nếu như để đối phương hưởng thụ được tại trong hiện thực hưởng không chịu dược đãi ngộ, liền sẽ tự nguyện trầm luân. Chẳng lẽ nói đào sư muội ý của ngươi là, để bọn hắn nhìn thấy bình thường không thể nào thấy được hình tượng, tỷ như. Lục Dương không thể tưởng tượng nối nhìn xem đào yêu diệp, không nghĩ tới đào yêu diệp nhìn xem ngây ngô, thế mà lại nghĩ đến loại nam nhân này mới có thể nghĩ tới đồ vật. Đào yêu diệp mừng rỡ gật đầu, cảm thấy không hổ là đầu não linh hoạt nhất lục sư huynh, nhanh như vậy liền minh bạch nàng ý tứ. Đúng, chính là để bọn hắn nhìn tu sĩ hình ảnh chiến đấu. Lục Dương, thật xin lỗi, là ta nghĩ sai, ta nghĩ lại. Đào Yêu Diệp hưng phấn nói ra, ta nói không phải đê giai tu sĩ chiến đấu, đê giai tu sĩ chiến đấu rất phổ biến, kim đan kỳ tu sĩ chiến đấu tranh luận đến thấy một lần, nhất là kim đan kỳ có thể trên không trung bay múa, linh lực so trúc cơ kỳ muốn dồi dào rất nhiều, có thể thi triển pháp thuật nhiều đếm không hết, thưởng thức tính rất tốt. Phàm nhân cùng đê giai các tu sĩ không có cơ hội nhìn thấy kim đan kỳ trở lên tu sĩ đấu pháp, nếu như chúng ta thi triển huyền thuật, để bọn hắn nhìn thấy tu sĩ đấu pháp, bọn hắn khẳng định sẽ rất vui lòng. Đương nhiên, ta cũng không phải làm từ thiện, đây là thu lệ phí. Nàng còn trông cậy vào dựa vào cái này kiếm tiền đây. Ta bây giờ suy nghĩ là, di lên liền đấu pháp, không có tiền căn hậu quả, có thế hay không lộ ra quá vội vàng, muốn hay không tăng thêm một chút kịch bản. Hai người tới Vô Trần Phong đào yêu diệp động phủ cửa miệng. Đào yêu diệp lộ ra dị thường hưng phấn, ta biểu diễn cho ngươi một phen, ngươi không nên chống cự. Được. Đào yêu diệp chống ra ô màu đó, dùng ô màu đỏ ngăn trở thân thế, tại Lục Dương trước mặt nhẹ nhàng lắc lư hai lần, Lục Dương đã cảm thấy trở nên hoảng hốt, khi hẳn lấy lại tỉnh thần thời điểm, người đã ở liên miên bất tuyệt trong núi. Tâm bắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không trung đứng thăng hai đạo bóng người. Hai người mặc tương tự quân áo, tự hồ là sư huynh đệ. Trong đó một người rơi lệ, tiếng nói mang theo vẻ run rẩy, sư huynh, ngươi nói cho ta, tại sao muốn sát hại sư phụ, sát hại ngươi nhất ưa thích tiểu sư muội, sát hại những sư, huynh sư tỷ khác, vì cái gì? Một người khác cất tiếng cười to, thân thế toát ra một cổ âm trầm hắc khí, ha ha ha, vì cái gì? Vậy ngươi liền muốn hỏi sư phụ. Hỏi ngươi. Ta. Sư đệ kinh ngạc, không hiểu nó ý. Ta là sớm nhất nhập môn, mỗi ngày chăm học khổ luyện, vì chính là có một ngày kế thừa sư phụ y bác, coi như đến tiếp sau có sư đệ sư muội nhập môn, ta cũng không có đi bọn hắn thiên phú cũng không bằng ta. Nhưng thắng đến ngươi đến phá vỡ đây hết thảy, sư phụ muốn đem chức trưởng môn truyền thụ cho ngươi. Ta chất vấn sư phụ đây là vì cái gì, sư phụ nói ta chỉ vì cái trước mắt, ánh mắt thiển cận, ngươi mới là thích hợp nhất kế thừa hẳn y bác người. Ta giận không kẽm được, chẳng lẽ ta mấy năm nay tới cố gắng tại hẳn trong mắt đều là chỉ vì cái trước mất sao? Dưới sự phẫn nộ, ta giết chết hẳn, trùng hợp tiếu sư muội nhìn. Thấy một màn này, nàng dọa đến la to, dâng tới những người khác chú ý, vì diệt khấu, ta chỉ có thể giết bọn hẳn. Tiểu sư đệ, ngươi biết rõ đây hết thảy, ngươi cũng phải chết. Ngươi tu vi kém xa ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói di. Sư đệ trên thân dâng lên màu vàng kim sương mù, tán phát khí thế ẩn ẩn cùng sư huynh chống lại. Sư huynh quá sợ hãi, cái này sao có thể, ngươi hẳn là chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi mới đúng, làm sao lại cùng ta giống nhau là kim đan hậu kỳ. Sư đệ thần sắc băng lãnh, nhớ tới hắn đuối tới tông môn nhìn thấy xác chết khắp nơi, nhớ tới thoi thóp đem công lực toàn bộ truyền thụ cho sư phụ của hắn, nhớ tới tiểu sư muội tại trong ngực hắn triệt để mất di sức sống. Đây hết thảy kẻ cầm đầu hẳn phải chết. Sư huynh bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc điên cuồng, ta biết rõ, kia lão già đem một thân tu vi đều truyền thụ cho ngươi. Ta liền biết rõ hẳn bất công ngươi. Sư đệ thu hoạch được sư môn truyền thừa, cầm trong tay hai kiện pháp khí, hắn lắc lư một cái trong tay cái kéo hóa thành hai đầu màu vàng kim dao long dương nanh múa vuốt nhào hướng sư huynh. Sư huynh phía sau duỗi ra một cái to lớn quỷ trảo, trấn áp hai đầu màu vàng kim dao long. Sư đệ mở ra bình ngọc, hoàng sa phun ra ngoài, tựa như hải khiếu, nhảo hướng sư huynh hét lớn một tiếng, rút ra bên hông hông đao, vung ra đao khí, đem hoàng sa hải khiếu một phân thành hai. Sư huynh đệ triển khai đại chiến, pháp bảo, pháp thuật, tính toán một cái tiếp một cái, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, hận không thể chính mình tham dự vào chiến đấu bên trong. Bỗng nhiên, hình tượng biến thành tranh sơn thủy, tiếp theo ngâm ở trong nước, mực nước pha loãng, hết thầy biến mất, lục dương hoàng hồn, đào yêu diệp dơ ô màu đỏ, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Lục sư huynh, như thế nào, cảm giác thế nào, ta thử gia nhập một chút kịch bản, có phải hay không so khô khan đánh nhau tốt? Lục Dương trầm mặc hồi lâu, trong lòng nhã rảnh một cái tiếp theo một cái, đều không biết rõ nên từ chỗ nào bắt đầu nhá rảnh. Cái đồ chơi này không phải phim sao? Vâng, là toàn bộ tin tức mô phỏng cấp bậc phim. Chiến đấu tràn diện không cần phải nói, tuyệt đối cùng thật, chính là kịch bản đơn bạc một chút, nhưng cái này không trọng yếu, lúc này mới vừa cất bước, kịch bản tùy thời đều có thể đầy đặn bắt đầu. Cái này nếu là đặt ở kiếp trước, chính là loạn giết, cái gì đặc hiệu cũng không sánh bằng. Biện pháp cốt A. Lục Dương phát ra cảm thần, hẳn tính tưởng cái này đồ vật hoàn thiện một cái, vùi đầu vào dân gian, tuyệt đối rất kiểm.